Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 1, cảm giác gấp gáp. Bị đánh gục trong nháy mắt, Tần Nhiên một cái cá chép nhảy, liền lần thứ hai đứng lên. Hắn trên mặt mang theo kinh dị đánh giá tay phải của chính mình mu bàn tay. Cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, như cùng là một cái màu đỏ tươi hình xăm, xuất hiện ở nơi đó. Theo hắn năm ngón tay mà trên dưới chập trùng mà động, hình thành càng quỷ dị hơn khuôn mặt tươi cười. Đây là vật gì? Tần Nhiên thật lòng kiểm tra chính mình toàn thân, ngoại trừ tay phải cõng xuất hiện hình xăm ở ngoài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cảm thấy bất kỳ không khỏe, không cần nói là đau đớn, liền ngứa cảm giác đều không có. Thậm chí, xuất hiện hình xăm tay phải cõng cũng là không hề có cảm giác gì. Nếu như không phải hình xăm đã xuất hiện ở trước mắt, Tần Nhiên thậm chí có thể sẽ cho rằng là không có thứ gì phát sinh. Mà hệ thống chiến đấu trong tin tức cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Tần Nhiên cảm thấy ung dung. Tình cảnh lúc trước cùng trầm thấp lời nói thanh đều ở báo trước cái này hình xăm không bình thường. Chỉ là cố ý tìm tới ta sao? Tần Nhiên hồi ức cái kia vò giấy xuất hiện lúc tình cảnh. Do một con hắn phát hiện, có móng vuốt sắc bén cùng hai mắt ưng bỏ xuống. Con kia ưng không chỉ có tốc độ nhanh, còn có tương đương tránh né kỹ xảo. Khiến cho lúc đó ủng có vô song cấp bậc, hỏa dược vũ khí, loại nhẹ, hắn đều không thể khóa chặt đối phương. Vì thế, Tần Nhiên còn phát sinh qua thán phục. Bất quá, như vậy thán phục là xây dựng ở. Đem con kia ưng cho rằng là sát thủ player nuôi vật. Đồng bọn cơ sở trên, tuyệt đối không phải trải qua trước một màn sau thán phục. Bởi vì, tình cảnh đó đã không thể là thán phục, đã là quỷ dị, có thể so với cái kia khuôn mặt tươi cười bản thân quỷ dị giống như. Vô thanh vô tức xuất hiện ở người chơi bên trong gian phòng. Gần như không nhìn hệ thống quy tắc, sau đó, lại không nhìn công kích vật lý. Hỏa diễm đốt cháy cùng thánh thủy. Vật như vậy, Tần Nhiên nhìn trên mu bàn tay phải quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Cau mày trầm ngâm lên. Hắn hiện tại không cách nào phán định vật này xuất hiện đại biểu cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nếu như vật này thật sự có thể không nhìn hệ thống quy tắc. Như vậy, vật này người, tìm xuống đất trò chơi hệ thống lỗ thủng sao? Vẫn là lấy nào đó loại phương thức thu được này một tư cách, đạt đến này một hiệu quả. Tần Nhiên suy đoán, nhưng bất luận là người nào suy đoán, cũng làm cho Tần Nhiên cảm thấy trong lòng nặng trình trịch. Không sai, đủ tư cách rồi, tính toán một mình ngươi. Lời nói như vậy thêm vào trên mu bàn tay hình xăm, đều nói rõ mặc kệ là ra sao sự tình, hắn đều bị cuốn vào bên trong. Phiền phức lại tới nữa rồi. Thực lực, cần phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Không biết, quỷ dị khuôn mặt tươi cười, nhường một luồng trước nay chưa từng có cảm giác gấp gáp xuất hiện ở trong lòng hắn. Khiến cho hắn tạm thời thay đổi một phát tiến vào cái kế tiếp phó bản thế giới trước kế hoạch. Từ đọc xong rất nhiều kiếm kỹ, thần bí tri thức thư tịch, lại dùng điểm tích phân. Điểm skill tăng cao thực lực, biến thành trước tiên tăng cao thực lực, lại xem thư tịch, bởi vì, lợi dụng điểm tích phân, điểm skill tăng cao thực lực là lập tức rõ ràng, ở hệ thống quy tắc tựa hồ cũng không phải 100% bảo hiểm, lúc nào cũng có thể tao ngộ không biết phiền phức lúc. Đây là càng lựa chọn sáng suốt, mà tăng lên cái nào mấy hạng kỹ năng, Tần Nhiên cũng sớm có dự định, đầu tiên là vô song đẳng cấp. Vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, cùng tinh thông cấp bậc, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Tần Nhiên lựa chọn, vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, nguyên nhân là vì to lớn nhất tăng lên tự thân thuộc tính. Một cái hoàng kim điểm skill, đem nhanh nhẹn, thể chất đạt đến cơ sở kỹ năng cực hạn B là vô cùng có lời. Tuy rằng như vậy lựa chọn sẽ trùng điệp chủ vũ khí hiệu quả, nhưng đem so sánh. Vũ khí lạnh, cung sao sao, tới nói, nhưng thực sự tốt hơn nhiều. Chí ít, làm sức mạnh đạt đến tương ứng cấp bậc lúc, Tần Nhiên có thể một tay cuồng vọng chi ngữ, một tay nào đó chi mà muốn đang sử dụng cuồng vọng chi ngữ, lúc còn sử dụng cung sao sao. Trừ phi là loại kia sớm tốt nhất mũi tên tay sao sao. Nếu không, Tần Nhiên còn cần lại mọc ra một cái cánh tay đến. Hơn nữa, coi như là sớm tốt nhất mũi tên tay sao sao, ở bắn ra một nhánh sau, cũng cần lần thứ hai trên mũi tên. Ở trong chiến đấu chân chính, cũng sẽ không cho như ngươi vậy thời gian. Mà, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đang bảo đảm sử dụng biến thân ác ma, cùng triệu hoán dục, vọng chi thú. Điều kiện tiên quyết, chỉ cần hoàng kim điểm skill đủ, Tần Nhiên liền sẽ chọn tăng lên. Bởi vì, bị Tần Nhiên coi là trung tâm, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, mỗi một lần tăng lên, đối với Tần Nhiên tới nói, đều là một lần biến chất. Vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, vô song siêu phàm, cần 30.000 điểm tích phân cùng một cái hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép, kỹ năng đạt đến siêu phàm cấp bậc, đem thu được một hạng siêu phàm tuyển hạng. Đâm xuyên, trong tay ngươi sẽ có ngoài ngạch xuyên thấu năng lực. Đối mặt phòng ngự phán định lúc, đang sử dụng vũ khí lúc, thu được cộng một công kích hiệu quả. Tên gọi, vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, siêu phàm, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả. Ngươi biết sử dụng cán dài vũ khí phương pháp, tăng lên 80% lực phá hoại. Đặc hiệu, siêu phàm, ngươi đang lựa chọn lúc, ngoài ngạch tăng lên 60% lực phá hoại. Đâm xuyên, trong tay ngươi sẽ có ngoài ngạch xuyên thấu năng lực. Đối mặt phòng ngự phán định lúc, đang sử dụng vũ khí lúc, thu được cộng một công kích hiệu quả. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, sức mạnh D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng. Ghi chú, ngươi đối với lý giải là vượt qua phàm nhân. Kỹ năng vũ khí lạnh, cán dài vũ khí tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên. Sức mạnh đã đạt đến loại này hình kỹ năng, trước mặt đẳng cấp tăng lên hạn mức tối đa, không cách nào tăng lên. Nhanh nhẹn BB, thể chất BB, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tinh thông chuyên gia, cần 28.000 điểm tích phân cùng 4 hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép. Tên gọi, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, chuyên gia, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, nhận biết, kỹ năng loại hình, phụ trợ, hiệu quả, ngươi hiểu được dùng đặc thù động tác, hô hấp để cho mình trở nên mạnh mẽ phương pháp, toàn thuộc tính cộng 4, cộng 1 cơ sở cấp bậc cộng 1 cấp độ nhập môn cộng 1 tinh thông cấp bậc cộng 1 chuyên gia cấp bậc, đặc hiệu. Kỵ sĩ chuyên chú, mỗi người đều có chính mình am hiểu tất cả, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì. Tinh thần cộng 2, kỵ sĩ chấp niệm, khi ngươi chấp nhất với chuyện gì lúc, vì thành công, ngươi không tiếc hy sinh chính mình, thiêu đốt 200 điểm HP, thu được tinh thần thuộc tính cộng 2 đẳng cấp, kéo dài 1 giây, làm lạnh không, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, sức mạnh D, nhanh nhẹn D. Thể chất D, tinh thần D, nhận biết D, ghi chú, này đã từng là ánh nắng ban mai giáo hội kỵ sĩ nhóm lớp phải học. Nó quyết định kỵ sĩ cái khác kỹ năng cao thấp, kỹ năng ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên, sức mạnh BB cộng, nhanh nhẹn BB cộng, thể chất BB cộng, tinh thần BA, kỵ sĩ chuyên chú cộng 1, nhận biết B. Trong nháy mắt ấm áp dòng nước ấm liền chảy khắp Tần Nhiên toàn thân. Lần này tri thức cùng thân thể phối hợp đầy đủ kéo dài 1 phút lâu dài. Tần Nhiên không có quên trước kinh nghiệm. Thừa dịp này dòng nước ấm xuất hiện thời cơ. Lập tức tiến vào, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Trong tu luyện, cùng lúc đó, ở Tần Nhiên bên ngoài phòng, tầng tầng bóng người hướng về nơi này tụ tập, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.